Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, cửu chuyển thiên đạo trà. Cầu nguyệt phiếu, rầm rầm, trong phòng tắm, mờ mịt nhiệt khí tại dưới ánh đèn chậm rãi nhấp nhô. Bất tỉnh ngọn đèn vàng vương vãi xuống, điểm điểm bọt nước bắn tung tóe. Bộ Phương từ trong phòng tắm đi ra, sảng khoái tinh thần, mặc trên người áo choàng tắm bọc lấy thân thể, lộ ra trước ngực một hứa bạch ngán, ướt sũng sợi tóc, tại khăn vải lau dưới, dần dần tán đi bọt nước. Bộ Phương vươn tay, năm ngón tay mở ra, tại trên sợi tóc xuyên toa mà qua, có mấy phần rét lạnh tại tóc nhọn tràn ngập, bước trên mặt chữ điền hiển hiện một chút hài lòng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cất bước mà đi, ngồi tại mềm mại trên giường. Hồi lâu chưa từng như thế hài lòng nghỉ ngơi. Bộ Phương cũng là có chút hoài niệm. Trên giường ngồi một hồi, Bộ Phương đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ. Cửa sổ mở rộng, có một cỗ gió nhẹ từ bên ngoài quét mà qua, gợi lên lấy Bộ Phương khuôn mặt, nhượng hắn cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu cùng nghỉ dưỡng. Dựa vào cửa sổ bên trên, Bộ Phương một cái tay chống lên, sao sao lấy chính mình cái cằm, ánh mắt theo cửa sổ nhìn ra ngoài. Đèn đuốc sáng trưng tiên thành, phi thường náo nhiệt, liền xem như tại đêm tối, vẫn như cũ là như bất dạ thành giống như. Tiên trù giới nguy cơ vượt qua, toàn bộ tiên trù giới đều là tràn ngập tại một mảnh chúc mừng trong. Tiên trù giới đệ nhất tầng thành chủ công thâu bạch quang thì là lệnh toàn thành chúc mừng. Rất nhiều tiên trù xếp đặt tiệc rượu, cử hành nấu nướng, toàn thành đều là phiêu đãng nồng đậm mùi thơm. Đối với tiên trù giới người mà nói, vui mừng sự tình, trừ dùng mỹ thực đến ăn mừng, còn có thể dùng cái gì đến ăn mừng đâu. Cảm thụ gió đêm quét, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập món ăn mùi thơm. Bộ Phương tâm cảnh cũng hơi hơi trầm ổn lời. Hồi lâu sau, Bộ Phương đóng cửa sổ, trở lại trên giường, nằm ở trên giường, đắp chăn, xốp chăn mền, thoải mái dễ chịu mà hài lòng. Bộ Phương nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, nhẹ hãn liền lên, tinh thần buông lỏng, nhượng Bộ Phương không khỏi lâm vào trong lúc ngủ mơ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ rơi xuống, chiếu rọi tại bước trên mặt chữ điền, nhượng hắn hơi hơi nheo lại mắt, lộn xộn sợi tóc chảy tán tại trên giường. Bộ Phương ngồi dậy, giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ. Đứng dậy, đến trong phòng tắm sau khi đánh răng rửa mặt xong, chính là ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp. Trong phòng bếp, đã có bận rộn thanh âm đang vang vọng. Bộ Phương hơi sững sờ, ánh mắt trông đi qua, chính là nhìn thấy Hi Hi ăn mặc đầu bếp báo, đang cố gắng luyện tập đao công, nấu nướng lấy mỹ thực. Tựa hồ là nhìn thấy Bộ Phương, Hi Hi ngẩng đầu, trên mặt toát ra ngọt ngào nụ cười. Bước đạo sư, ngươi tỉnh rồi, Hi Hi vừa cười vừa nói. Bộ Phương gật gật đầu, nhìn Hi Hi liếc một chút, sờ sờ cái sau đầu. Về sau chính là đi đến chính mình bếp lò trước đó, lấy ra thái đao, bắt đầu luyện tập đao công. Hi Hi nhìn thấy Bộ Phương thế mà chăm chỉ như vậy, trong lòng cũng là cảm thấy trở nên kích động. So ngươi lợi hại người đều so ngươi nỗ lực, ngươi lại có lý do gì tiếp tục làm cá ướp muối? Cho nên Hi Hi cũng là đi theo Bộ Phương tiết tấu bắt đầu luyện tập trù nghệ. Tiên trù giới tầng thứ 5, một mảnh hỗn độn tiên trù giới tầng thứ 5, chỉ có một gốc tiên thụ ngạo nghễ đứng vững, cự đại cái dù che đậy màn trời, tươi mát gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, cuốn lên tầng thứ 5 đầy cát vàng, cuồn cuộn cát đá quét mà qua, phiêu đãng mà lên. Địch thái giới chủ, Nha Nha, Mộng Kỳ thành chủ, Ngưu thành chủ, bốn người rơi vào hóa thành phế tích tầng thứ 5 trên mặt. Tầng thứ 5, chỉ còn lại có cát vàng. Bất quá có tiên thụ tại, một lần nữa hóa thành lục hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Phá rồi lại lập tiên thụ, cũng là cho tiên trù giới mang đến hoàn toàn mới hy vọng cùng tương lai. Bắt đầu từ hôm nay, Tiên trù giới sở hữu trù nghệ trận đấu đều muốn cải thành trù đấu. Đồng thời, cá nhân trù đấu cũng cổ vũ phổ biến. Nhàn hạ quá lâu, không có một chút phong mang. Trễ như vậy sớm sẽ phải gánh chịu đại nạn. Địch thái giới chủ chắp lấy tay. Gió thổi lướt nhẹ qua mà qua, khiến cho hắn sợi tóc màu vàng không ngừng phiêu đãng. Mộng kỳ thành chủ bọn người đều là gật đầu. Thanh đồng môn tuy nhiên có tiên thụ cành cây phong tỏa. Nhưng là, cái này phong tỏa kiên trì không bao lâu. Chúng ta nhất định phải trở nên càng cường đại. Chỉ có dạng này, mới có thể bảo vệ của chúng ta gia viên. Địch thái giới chủ ngột ngạt nói ra. Chỉ có trải qua tuyệt vọng, mới có thể hiểu thanh thản gia viên là cỡ nào đáng quý. Tốt, tầng thứ 5 khôi phục cùng sửa chữa cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Từ từ sẽ đến đi. Không cần quá gấp, địch thái giới chủ nói. Nói xong, một đoàn người chính là rời đi tiên trù giới tầng thứ 5. Tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 hòa làm một thể. Bây giờ đã không có tiên trù giới tầng thứ 4. Từ tầng thứ 5 xuống tới, chính là đi thẳng đến tiên trù giới tầng thứ 3. Mộng Kỳ bây giờ trở thành tiên trù giới tầng thứ 3 thành chủ. Ngưu Kiệt Luân thì là tiên trù giới tầng thứ 2 thành chủ. Tiên trù giới tầng thứ 5 thành chủ thì là Nhượng Nha Nha đảm nhiệm. Về phần tiên trù giới đệ nhất tầng, vẫn là có Công Thâu Bạch Quang xem như thành chủ. Bất quá, theo tiên thụ phục sinh, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Tiên trù giới không giống nhau. Tiên khí chậm rãi trở nên nồng đậm. Tu hành tựa hồ cũng biến thành lại càng dễ. Có lẽ theo thời gian trôi qua, tiên trù giới trong lại sẽ có rất cường đại thiên tài yêu nghiệt sinh ra. Thời gian chậm rãi vượt qua. Không sai biệt lắm có một tháng thời gian quá khứ. Những ngày này, Bộ Phương cũng không vội mà đi khảo hạch. Chủ yếu là bận rộn như thế một trận. Hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Tiên trù tiểu điếm mỗi một ngày đều là đông như chảy hội. Xem như nổi tiếng tiên trù giới đại ma vương. Bây giờ lại không ít người đều sẽ không xa ngàn dặm. Mộ danh mà đến. Chỉ vì có thể nhấm nháp một phen Bộ Phương món ăn. Mà Bộ Phương làm theo mỗi ngày nấu nướng xong quy định món ăn về sau. Chính là hội thanh thản lôi kéo cái ghế. Ngồi tại quán ăn ngoài cửa. Phơi nắng. Nghỉ ngơi. Ban đêm, Bộ Phương liền sẽ chui vào trong phòng bếp nghiên cứu món ăn mới. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ qua Điền Viên Thiên trong dạo chơi. Vì nghiên cứu ra hoàn toàn mới tử vong thực khí các loại. Tỉ như lúc trước nghĩ đến cái kia bánh bao nhân thịt tăng thêm mỹ thực trận pháp các loại. Đương nhiên, những này còn cần đi qua nghiên cứu. Một tháng thời gian, nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Bộ Phương nghỉ ngơi lâu như vậy, tinh thần trạng thái cũng là khôi phục lại tốt nhất. Cả người trù nghệ trạng thái đạt tới đỉnh phong. Điền Viên Thiên, gió đang quét, cỏ tươi tất tiếng sột soạt tốt vang vọng. Bộ Phương đi vào trong đó, hít sâu một cái gột rửa tim phổi không khí mát mẻ. Đi vào nhà gỗ trước đa bảo tiên thụ cùng cửu chuyển thiên đạo cây trà sinh trưởng rậm rạp xanh tươi. Đoạt bảo tiên thụ tựa hồ cũng có thanh sắc trái cây kết xuất. Tái sinh dài một đoạn thời gian. Khả năng liền muốn kết quả. Mà cửu chuyển thiên đạo cây trà làm theo là sinh trưởng có chút ung tùm. Trên đó lưu chuyển thiên đạo ý chí. Khuếch tán để cho người ta sảng khoái tinh thần khí tức. Bộ Phương vươn tay. Hái một mảnh lá trà. Trà này diệp hiện ra hai mặt sắc. Chính diện thì là màu xanh biếc. Mặt sau là màu lam nhạt. Lá trà biên giới hiện ra răng cưa hình. Bộ Phương hai cái nhặt lá trà. Quan sát tỉ mỉ. Lá trà lại phát ra một cỗ nhàn nhạt lá trà mùi thơm. Đem lá trà đưa vào bên trong miệng. Nhẹ cắn một cái. Một cỗ chát chát vị mang theo một chút cam điềm tại trong miệng tràn ngập ra. Mà theo lá trà cửa vào. Bộ Phương chính là cảm giác được chính mình tinh thần lực phảng phất đun sôi nước sôi giống như. Sôi trào không thôi. Con mắt đột nhiên sáng lên. Bộ Phương cũng là phát giác được trà này diệp bất phàm. Dự định đem những này lá trà chế tác thành trà. Đương nhiên không có khả năng liền cầm lấy những này sinh lá trà qua phao. Cửu chuyển thiên đạo trà tuyệt đối bất phàm. Bộ Phương lấy ra một cái thanh hoa từ bát. Bát sứ hiện ra vòng tròn hình. cẩn thận từng ly từng tí đem cửu chuyển thiên đạo cây trà những cái kia sinh trưởng lá trà hái xuống. Để vào bát sứ trung hậu, đổ đầy đầy một bát. Bộ phương là từ bỏ tiếp tục ngắt lấy, thu hồi bát. Bộ phương dự định về tiên trù trong tiểu điếm về sau. Đối lá trà tiến hành xử lý. Suy nghĩ một chút, ngồi tại quán ăn trước cửa. Nhìn hoa nở hoa tàn, chờ mây cuốn mây bay. Sau đó nâng một chén nóng hổi trà nóng. Hương trà tràn ngập, thanh mổ một thanh. Cái loại cảm giác này, không bình thường mỹ diệu. Cảnh Diên cùng Ngưu Hán Tam từ đằng xa mà đến. Cả hai vừa nói vừa cười. Cảnh Diên trong tay thì là mang theo thùng. Trong thùng chứa màu ngà sữa sữa bò. Sữa mùi thơm khắp nơi. Bộ phương nhìn thấy Cảnh Diên. Hỏi thăm một số liên quan tới phương phương băng uống cửa hàng sự tình về sau. Liền để cho Cảnh Diên rời đi. Theo thời gian trôi qua. Phương phương băng uống cửa hàng tiêu thụ ngạch cũng là bắt đầu xuất hiện hạ xuống. Chủ yếu là mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái qua. Thần nữ thành các nữ nhân tiêu phí nhiệt tình liền không có cao như vậy. Bất quá, tuy nhiên có hạ xuống. Nhưng là mỗi ngày tiêu thụ ngạch vẫn là duy trì một cái không bình thường có thể nhìn trình độ. Bộ phương rất hài lòng. Chỉ ít so với tiên trù tiểu điếm tiêu thụ. Phương phương băng uống cửa hàng tính cả tốt hơn nhiều. Thần nữ thành sức cạnh tranh không lớn. Không giống tiên trù giới. Dù cho bộ phương có đại ma vương tên. Vẫn là có thật nhiều thực khách chọn còn lại quán ăn. Bởi vì có thể lựa chọn điều kiện quá nhiều. Cho nên dẫn đến buôn bán ngạch so với phương phương băng uống cửa hàng kém lời. Đưa đi Cảnh Diên. Bộ phương chính là hỏi thăm một số Ngưu Hán Tam liên quan tới tử vong thực khí tin tức. Tử vong thực khí bây giờ chủ yếu là Ngưu Hán Tam đang nghiên cứu. Đầu này châu có thể đem điền viên thiên thiên đạo ý chí cho gia nhập nguyên liệu nấu ăn trong. Đây là chế tác tử vong thực khí quan trọng. Theo bộ phương đem mỹ thực trận pháp đều là vẽ cho Ngưu Hán Tam. Bây giờ Ngưu Hán Tam mỗi ngày mang theo tự chế thủy tinh kính mắt. Nghiên cứu tử vong thực khí. Hắn gần nhất mục tiêu thì là mê luyến giam cầm trận pháp. Hắn cảm thấy trận pháp này cũng không phải là cái gà mờ. Thậm chí còn phi thường hữu dụng. Nhưng là chủ yếu còn không có tìm được đối với trận pháp vật dẫn. Cũng chính là có thể gánh chịu trận pháp này mỹ thực. Ngưu Hán Tam cùng bộ phương nếm thử lời mỹ thực. Tỉ như mì sợi. Tỉ như quán thang bao chờ chút. Thế nhưng là đều không được. Giam cầm trận pháp nhìn qua tuy nhiên không phải rất lợi hại táo bạo. Có thể là đối với mỹ thực vật dẫn yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Bình thường mỹ thực căn không chịu nổi trận pháp lực lượng. Sẽ trực tiếp bạo liệt. Hoặc là không có bạo liệt. Nhưng lại vô pháp đem trận pháp uy lực thi triển đi ra. Cả hai biết. Đó là cái gánh nặng đường xa quá trình. Bộ phương thương lượng với Ngưu Hán Tam hồi lâu. Về sau. Bộ phương chính là cùng Ngưu Hán Tam tạm biệt. Rời đi Điền Viên Thiên. Bộ phương trở lại trong nhà hàng. Giãn gân cốt một cái. Bước vào trong phòng bếp. Bộ phương chắp lấy tay. Trầm tư. Một tháng trước địch thái giới chủ chính là nói cho hắn biết. Hắn nên đi khảo hạch một chút trù nghệ mức độ. Trước đó tiên trù giới bách phế đãi hưng. Bộ phương cũng lười qua. Bây giờ một tháng trôi qua. Bộ phương cảm thấy mình không sai biệt lắm cũng nên đi khảo hạch một phen. Đương nhiên. Trước đó, bộ phương vẫn là có ý định đem từ Điền Viên Thiên trong mang ra lá trà cho xử lý tốt. Hắn tổng kết cái này cửu chuyển thiên đạo lá trà sẽ cho hắn không giống nhau kinh hỉ. Chế trà là một cái phức tạp mà phiền phức quá trình. Cần phải hao phí lời kinh lịch. Trên thực tế lá trà cũng có thể làm nguyên liệu nấu ăn. Có thật nhiều mỹ thực đều là lấy lá trà làm phụ trợ nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như, trà diệp đàn. Trà trưng thịt hấp, long tỉnh tôm bóc vỏ các loại. Những này mỹ thực đều cùng trà có quan hệ. Cho nên chế tác một bây trà ngon kỳ thực đối với bộ phương mà nói cũng là 10 phần trọng yếu. Tâm thần nhất động, đem thanh hoa từ bát lấy ra. Đổ đầy đầy một bát lá trà. Bộ phương đem lá trà đổ ra. Trải tán trên bàn, cửu chuyển thiên đạo cây trà chỉ có một gốc. Chỗ sinh lá trà tự nhiên cũng không nhiều. Bộ phương mặc dù đổ đầy đầy một bát, nhưng là lá trà tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 81 phiến. đúng thành cửu cửu số lượng. Bất quá tuy nhiên chỉ có 81 phiến lá trà. Nhưng là lá trà linh khí cùng năng lượng lại là vô cùng cường đại. Huyền Vũ Oa lấy ra, chảo nóng, trong nồi không thả dầu, chỉ là đơn thuần đem nồi thêm nhiệt. Khi nồi thêm nhiệt về sau, Bộ Phương liền đem 81 phiến lá trà ném vào trong nồi. Trên tay bao trùm lên một tầng chân khí. Bộ Phương chính là lấy tay bắt đầu đối trong nồi lá trà tiến hành xoa bóp. Theo xoa bóp, bành trướng nồng đậm lá trà mùi thơm chính là tràn ngập ra. Hương trà khắp nơi, theo hương trà tràn ngập ra, phảng phất có huyền bí ba động khuếch tán. Trong hương trà, giống như có phạm âm ngâm sướng, kinh văn lơ lửng giống như, không hề nghi ngờ, trà này, không thể tầm thường so sánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.